anh nghĩ anh sẽ không thích em. Quyển 2 chương 8, góc truyện audio.com. Editor Park Kai. Ngày nay Mạc Đông Lăng ở nhà rảnh rỗi đến khủng, anh không thể đến bệnh viện, trong phòng bệnh của Thư Mật Nhi luôn nối liền không dứt, hết nhóm này tới nhóm khác, nhàm chán chỉ có thể lên internet xem tin tức trong nước, nhưng không dám vào tài khoản và hộp thư của mình, bởi vì anh hiểu rõ, một khi có dấu vết đăng nhập, đại ca nhất định có thể tìm ra mình. Không phải anh không muốn trở về, thật sự bán mình cho người, vạn bất đắc dĩ, vừa vặn chính là, người phụ nữ này vẫn còn rất thú vị, để cho anh sinh ra ý tưởng chơi trò chơi cùng cô. Có lúc đổi phương thức sinh hoạt cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Ở trong phòng bệnh 3 ngày, Thư Mật Nhi la hét muốn xuất viện, cô cảm thấy mình vốn không bị thương bao nhiêu, chẳng qua chỉ sái chân một xíu thôi, làm cho cha mẹ vội vã cuống cuồng, anh Nhĩ Hách đặc biệt từ London chạy tới thăm cô, ba người anh Nhĩ Hoàng, Hợp Hợp còn có Cách Gia đặc biệt từ Hong Kong chạy tới. Quá kinh động mọi người. Nguyên gốc Lao Si Dong Trông Le Lao Sư động chúng điều động binh lực vốn chỉ việc giấy binh lớn, nay chỉ việc điều động sử dụng lớn về nhân sự. Mẹ con thật sự không sao. Bệnh viện cũng không phải chỗ tốt gì, con không muốn ở đây. Thư Mật Nhi làm nũng nói. Con bé này, mặc dù là vết thương nhỏ nhưng cũng phải chăm sóc tốt, bằng không tương lai để lại di chứng thì làm thế nào. Tư Tử Nhiễm không đồng ý cho con gái xuất viện. Cha, cha khuyên mẹ đi. Hết cách rồi, Thư Mật Nhi chỉ có thể cầu cứu cha mình Colin Lewis. Đáng tiếc phần lớn thời điểm cha nghe mẹ tương đối nhiều. Đối với cầu cứu của con gái, Colin rất lịch sự buông tay. Cha đồng ý với ý kiến của mẹ con về việc này. Hừ, hai người kết hợp đốt lửa bắt nạt con. Thư Mật Nhi thở phì phò chu môi. Tư Tử Nhiễm yêu thương chọc chọc chán con gái. Đứa bé này sao giống như chưa trưởng thành vậy? Con vĩnh viễn đổ thừa cha mẹ. Thư Mật Nhi dứt khoát ôm eo mẹ, chôn đầu trong lòng mẹ. Mẹ cũng muốn vậy, nhưng sớm muộn gì con cũng sẽ gặp được người đàn ông nguyện ý tốt cả đời với con, sau đó, xây dựng gia đình với người ta, giống như cha và mẹ vậy. Tư Tử Nhiễm sờ đầu con gái. Thư Mật Nhi chỉ yên tĩnh chôn đầu trong ngực mẹ, hoảng hốt thầm nghĩ, sẽ có người đàn ông như vậy sao? Không biết vì sao, trong đầu cô thoáng chốc xẹt qua bóng dáng Mạc Đông Lăng, ngay sau đó tự giễu cô và anh, ngay từ đầu đã là quan hệ không bình thường, tất cả mọi chuyện xảy ra cũng không giải thích được, không có một việc gì có thể giải thích rõ ràng. Kỳ hạn ước định của bọn họ vừa qua, anh sẽ rời đi. Dưới sự kiên trì của vợ chồng Colin và Thư Tử Nhiễm, Thư Mật Nhi đành phải ở lại 2 ngày, có lúc cô nghĩ, Mạc Đông Lăng ở nhà một mình sẽ làm gì? Có thể mang đến tin tức cho cô cũng chỉ có Caroline, cô ấy là cô gái có miệng lưỡi rất ngọt, mở miệng một tiếng. Chú, dì, rất thân mật, chờ lúc bọn họ không có ở phòng bệnh lập tức lặng lẽ nói hành tung mấy ngày nay của Mạc Đông Lăng. Tớ thật sự bội phục anh ta, người lớn như thế rồi, lại có thể ở nhà chơi game cả ngày, chơi một lần chính là một ngày. Trừ chơi game, không hề làm gì cả. Thư Mật Nhi cũng rất kinh ngạc. Đúng vậy, tới gọi anh ta đi chơi cũng không đi, giống như mê muội vậy. Không phải anh ấy bị cái gì kích thích chứ? Caroline nghiêm túc suy nghĩ 2 giây, quay đầu nhìn bạn tốt chằm chằm. Đó cũng là bị cậu kích thích, có liên quan gì đến tớ? Thư Mật Nhi ngạc nhiên. Góc truyện audio.com. Cậu thử đặt mình vào đó xem, nếu như cậu là anh ta, người phụ nữ mình yêu mến nằm trong bệnh viện điều trị, nhưng mình lại chỉ có thể ở nhà không thể đi thăm, tâm tình có ổn không? Vẻ mặt Thư Mật Nhi rất giông, đây là cái gì với cái gì? Bà chị, cậu nhầm rồi, tớ và anh ấy không phải. Quan hệ như trong tưởng tượng của cậu, cô nặng nề giải thích, tớ hiểu rõ, sắp trở thành quan hệ bạn trai bạn gái chứ sao? Caroline trả lời rất tự nhiên, no, đó là không thể nào. Thư Mật Nhi liếc xéo bạn. Cô và Mạc Đông Lăng đã sớm định ra quy tắc trò chơi, người nào động lòng trước người đó sẽ thua, nếu như mình thua, vậy phải thả anh đi, hoàn toàn không thể trở thành bạn trai bạn gái. Sao không thể, tớ cảm thấy hai người rất xứng đôi, mạnh hơn người, gì đó nhiều, Caroline không hiểu, đúng lúc này, cửa mở ra Tư Tử Nhiễm xách theo xúc nấu kỹ vào. Hai đứa đang nói ai vậy, ai mạnh hơn ai nhiều, Thư Mật Nhi trợn mắt nhìn bạn tốt cảnh cáo cô nói chuyện cẩn thận. Là một nam sinh học trường chúng con. Đuổi theo Mật Mật mấy năm, con cảm thấy người ta cũng không tệ lắm, nên muốn khuyên Mật Mật thử cùng người ta một chút. Caroline cười hì hì nói. Tư Tử Nhiễm hoài nghi liếc mắt nhìn bọn họ. Thật sao, đúng vậy à, vậy con nói cho gì một chút, rốt cuộc Dienda Anoiko Idon cậu nam sinh kia như thế nào? Tư Tử Nhiễm vội vàng đi tới kéo Caroline, để cho con bé nói một chút với mình. Mẹ, Tư Tử Nhiễm giận dỗi kêu lên. Tư Tử Nhiễm không để ý đến con gái gọi, xem biểu hiện cực kỳ hứng thú với cậu nam sinh kia. Caroline hoàn toàn bị ép lên lưng sơn, không thể không coi Mạc Đông Lăng là nguyên hình, thêm mắm thêm muối nói một lần. À, là nam sinh tới đưa bữa sáng ngày đó sao? Trí nhớ của Tư Tử Nhiễm rất tốt. Dạ, đã tới rồi ạ. Caroline không biết Mạc Đông Lăng đã sớm gặp cha mẹ Mật Mật cho nên rất kinh ngạc nhìn về phía bạn tốt, sao cậu không nói sớm? Thư Mật Nhi rất oan uổng, đó là trùng hợp có được không? Thật sự là cậu ta, dì thấy không tồi, tướng mạo khí phách tao nhã lễ độ, rất biết kiềm chế. Tư Tử Nhiễm nhớ lại cảnh tượng ngày đó nhìn thấy Mạc Đông Lăng. Mẹ, con gái mẹ không phải không có ai thèm lấy. Thư Mật Nhi rất buồn rầu. Caroline lập tức nhanh trí đứng dậy từ biệt. Dì, trong trường học của con còn có chút việc, con đi trước, bye bye. Park D, D, L, Q, D. Những ngày này đúng là Mạc Đông Lăng ở nhà chơi game, nhưng anh chơi có mục đích thời gian 3 ngày kiếm 100 vạn, với anh mà nói chỉ là chút tiền tiêu vặt nho nhỏ mà thôi. Không thể sử dụng thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng của mình, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm chút thu nhập thêm chứ sao. Xã hội bây giờ tùy ý buôn bán có thể tìm ra, chỉ cần xem bạn lợi dụng chính xác như thế nào. Lúc anh học đại học vô cùng thích chơi game, mải chơi đến cùng một nhóm bạn đăng ký một công ty game, game mình khai phá cũng phát triển, cho nên, những thứ này mà nói chỉ là cây nhỏ với anh mà thôi. Phát triển sở thích hứng thú của mình thành sự nghiệp thật sự là chuyện làm cho người ta vui mừng. Ngày Thư Mật Nhi xuất viện, Colin nhận được điện thoại của trợ lý Simon, nói công ty có việc gấp cần ông về xử lý, ông đang chuẩn bị từ chối, con gái giật lấy điện thoại của ông. Chú Simon, chú yên tâm đi, cha lập tức trở về. Nói xong, cô cúp luôn, sau đó vẻ mặt phớt tỉnh nói với cha mẹ. Góc chuyện audio.com, cha mẹ yêu quý, con đã tròn 22 tuổi rồi, không còn là người bạn nhỏ vị thành niên, cha mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình, sẽ không để bắp chân lưu lại bất kỳ di chứng gì, cũng sẽ không để mình thành không ai thèm lấy. Colin và Thư Tử Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, biết con gái từ nhỏ đã là một đứa bé độc lập, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Được rồi, vậy cha mẹ về London trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho cha mẹ, đừng một mình chịu đựng. Vâng, Thư Mật Nhi gật đầu liên tục. Cô biết cha mẹ lo lắng tâm tình mình không tốt, nhưng xảy ra chuyện lớn hơn nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh yêu chỉ là một mục nhỏ, hoàn toàn là quá khứ đã lật qua trong đời cô. Anh đã là của người khác rồi, không còn chút liên quan đến cô. Thư Mật Nhi cho rằng, sau khi cha mẹ đi, Mạc Đông Lăng sẽ đến bệnh viện đón cô về, kết quả chờ cả ngày cũng đai NDA nội của IDONN không thấy nửa bóng dáng anh, không khỏi tức giận. Cuối cùng, vẫn là Caroline lái xe tới đón cô. Anh ấy đâu, rốt cuộc Thư Mật Nhi vẫn không nhịn được, ai cơ, Caroline giả vờ không biết, biết rõ còn hỏi, Thư Mật Nhi bực tức, Caroline cười ha hả trong lòng, nhưng miệng lại nói, cậu đột nhiên nhảy ra anh ta, sao tớ biết cậu hỏi ai? Còn có thể là ai, tiểu lăng tử thôi, à, muốn biết người ta đang làm gì, bản thân có thể gọi điện thoại hỏi mà. Caroline cố ý kéo dài giọng, nói mập mờ, hôm nay cậu cố ý đối đầu tớ phải không? Thư Mật Nhi thở phì phò hỏi. Không có, tớ nói thật mà thôi, dù sao tớ vui khi việc hai người thành. Thư Mật Nhi yên lặng 2 giây. Tớ và anh ấy chỉ là quan hệ khế ước. Quan hệ khế ước cái gì, đây chẳng qua là ràng buộc cột hai người lại, đợi thời cơ chín mùi cởi ra vứt bỏ không phải là được sao? Caroline lơ đễnh nói, dù sao, không đơn giản như vậy. Thư Mật Nhi hơi phiền não túm tóc, cô cũng không biết nên nói như thế nào, quan tâm không rõ cắt bỏ còn loạn. Cách chương.